Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326 không đủ. Lúc xế chiều, Vinh Đào Đào liền bị đói tỉnh. Mặc dù hắn ở trên buổi trưa, vừa mới đã trải qua một trận tử chiến, mà lại là tại thân bị thương nặng, tình trạng cơ thể cực kém dưới điều kiện kinh lịch chiến đấu. Nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, người bị thương là Vinh Dương, mà không phải Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào bất quá là cưỡng ép điều khiển ca ca Vinh Dương thân thể, dẫn đến tinh thần mỏi mệt thôi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn thanh tỉnh không ít. Lúc xế chiều, sắc trời chưa tối, từ trên giường ngồi dậy Vinh Đào Đào, phát hiện chính mình ngay tại trong phòng ngủ, xa xa trên ghế salon, Dương Xuân Hy chính yên lặng ngồi lấy, âm thầm ngẩn người. Tàu tàu, Vinh Đào Đào thử nghiệm kêu gọi nói, tỉnh. Dương Xuân Hy vội vàng đảo mắt trông lại, bước nhanh tới, ngồi tại bên giường, ân cần nói, cảm giác thế nào? Vẫn được, ta tự thân không bị đến bao lớn tổn thương, ngược lại là ca ca ta, chấm ngoặc kép, nói, Vinh Đào Đào thanh âm càng ngày càng nhỏ, không có việc gì, phó đội cùng ta báo qua bình an, ca của ngươi không có việc gì, hắn không có việc gì, Dương Xuân Hy mở miệng nói, nhưng này tế tế toái toái thanh âm đàm thoại, tựa hồ càng muốn là đang an ủi chính nàng. Chỉ gặp Dương Xuân Hy cầm điện thoại, vội vàng bấm một số điện thoại. Phó đội thông chi, đợi ngươi tỉnh lại, trước tiên cùng hắn trò chuyện. Tốt, vừa vặn ta hỏi lại hỏi ta ca thế nào. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Kết quả Dương Xuân Hy điện thoại, nghe được câu này, Dương Xuân Hy trong lòng cảm động, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào cánh tay. Xuân Hy, điện thoại kết nối. Cũng truyền tới một đạo quen thuộc nam tính tiếng nói. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Phó đội, tiểu tử ngươi tỉnh. Phó Thiên Sách mở miệng nói. Ngữ khí trầm trọng, đi thẳng vào vấn đề. Đem ngươi nhìn thấy hết thảy. Hết thảy nói với ta một lần. Một chi tiết cũng đừng lọt mất. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát. Một bên nhớ lại. Một bên cùng Phó Thiên Sách báo cáo tiếp quản Vinh Dương thân thể sau chứng kiến hết thảy. Mấy phút đồng hồ sau, Vinh Đào Đào lời nói ngừng lại. Bên người, Dương Xuân Hy trong lòng kinh ngạc. Cũng là được không thôi. Chính mình nghe được cái gì? Nằm tuyết ngủ, Cao Lăng thức. Ai? Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Phó Thiên Sách trùng điệp tiếng thở dài. Vinh Đào Đào không biết Phó Thiên Sách đã trải qua như thế nào một phen nội tâm hoạt động. Hắn chỉ là nghe được Phó Thiên Sách thở dài một tiếng. Cũng không có nổi giận phát cuồng. Cũng không có hét to. Vài giây đồng hồ đằng sau, Phó Thiên Sách mở miệng dò hỏi. Cao Lăng thức nói cho ngươi. Đêm tối sắp tới. Đúng. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào suy nghĩ một lát. Nói. Nàng lặp đi lặp lại nói qua hai lần, mà lại nói cho ta biết, để cho ta bảo vệ cẩn thận ta cánh sen. Phó Thiên Sách, là cực dạ a, do bão tuyết mang tới cực dạ. Tựa như ngươi vừa mới nhập học lúc kinh lịch mấy cái kia tháng. Không rõ ràng, Vinh Đào Đào trong lòng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, lần kia bão tuyết là 16 năm vừa gặp, hiện tại mới qua một năm rưỡi thời gian. Có khả năng a. Phó Thiên Sách trầm mặc nửa ngày, đổi đề tài, dò hỏi, ai cũng nói không chính xác, chuyện này tạm thời thả một chút, cái kia mang theo tí thử cự nhân, ngươi cho ta miêu tả một chút. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, hắn hẳn là có hơn 2 mét đi, ta ngay lúc đó trạng thái rất kém cỏi, không quá xác định, mà lại hắn mang theo mũ trùm, chỉ lộ ra xuống nửa gương mặt, ta thấy không rõ lắm mặt của hắn. Nói đến đây, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, tí thử hắn, chấm ngoặc kép, Phó Thiên Sách nhàn nhạt mở miệng nói, Sửu Ngưu tìm về tí thử thi thể, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao lúc ấy hắn thao túng Vinh Dương thân thể, cực lực chữa trị thương thế, dùng xương tiết bao trùm vết thương thời điểm, liền thấy cái kia bị cự nhân sách ở trong tay. Không nhúc nhích tí thử. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào tựa hồ hiểu Tết năm ngoái thời điểm. Tại cánh đồng tiết phát sinh một màn. Khi đó Vinh Đào Đào bị Phó Thiên Sách mời gia nhập tiểu đội 12. Phó đội cho thấy, trong đội có hai viên đại tướng đã xuất ngũ. Cho nên đầu chó cùng đầu heo để đó không dùng lấy. Vinh Đào Đào có thể tự đi chọn lựa. Phó Thiên Sách nói lời nói kia thời điểm. Nụ cười trên mặt là như thế chân thành. Tựa hồ cũng tràn đầy may mắn. Đối với những này quanh năm du tẩu cùng chiến trường sinh tử các chiến sĩ tới nói. Muốn an an ổn ổn xuất ngũ. Đích thật là một loại may mắn. Thậm chí có thể xưng là hy vọng xa vời. Trong lúc suy tư, Phó Thiên Sách tiếp tục nói. Ca của ngươi đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhưng thương thế rất nặng. Phi thường nặng. Muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngươi cứu được mệnh của hắn. Vinh Đào Đào mím môi. Thấp giọng nói. Thật có lỗi. Phó đội. Ta không có thể cứu tí. Chấm ngoặc kép. Không cần tự trách. Ngươi đã tận lực. Đã giúp chúng ta từ trong quỷ môn quan cứu vớt trở về một tên chiến sĩ. Nghỉ ngơi thật tốt. Đào Đào. Tùy thời liên hệ. Phó Thiên Sách đánh gãy Vinh Đào Đào lời nói. Trực tiếp cúp điện thoại. Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động đưa cho Dương Xuân Hy. Trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Mặc dù hắn chỉ cùng Tí Thử từng có gặp mặt một lần. Thậm chí chỉ gặp qua mặt nạ. Chưa từng thấy qua đối phương chân dung. Nhưng dù sao cũng là tiểu đội 12 chiến sĩ. Là ca ca đồng đội. Nhưng là Vinh Đào Đào thật có lòng không đủ lực. Thậm chí hắn lúc đó ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Vinh Đào Đào cùng Phó Thiên Sách trò chuyện. Dương Xuân Hy đều nghe vào trong tai. Nhìn thấy Vinh Đào Đào thần sắc ảm đạm bộ dáng. Liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngủ một lát mà đi. Đào Đào, lại nghỉ ngơi một chút. Ta đói. Tàu tàu, tại thời khắc như vậy. Vinh Đào Đào rất không muốn nói lời như vậy. Nhưng Vinh Đào Đào không phải tại niệm tính hồ nháo. Mà là thân thể thật sự có nhu cầu. À, tốt. Dương Xuân Hy vội vàng chuyển người qua. Ở trên bàn làm việc tìm kiếm lấy. Lấy ra một hộp mặn bánh bích quy cùng một túi sữa bò. Vinh Đào Đào gỡ ra giấy đóng gói. Lung tung hướng trong miệng đút lấy. Lại là cảm giác thân thể phát dính. Nghĩ đến, hẳn là buổi sáng trong phòng học. Hắn ra rất nhiều mồ hôi nguyên nhân. Thừa dịp Vinh Đào Đào ăn no ăn nê công phu. Dương Xuân Hy vội vàng lấy qua rất nhiều đồ ăn vặt. Nói khẽ, Cao Lăng thức sự tình. Tạm thời trước hoãn một chút. Hiện tại mọi người cảm xúc đều rất không ổn định. Chờ thời cơ chín muồi. Lại nói với Lăng Vi. Chấm ngoặc kép, ân. Vinh Đào Đào đầy miệng xé mở sữa bò túi một góc. Hướng trong miệng rót lấy sữa bò. Ăn vài hộp bánh bích quy. Vài túi sữa bò. Lúc này mới xuống giường hướng phòng tắm đi đến. Ngay cả dép lê đều quên mặc. Lúc này Vinh Đào Đào suy nghĩ rất loạn. Tâm tình cũng rất phức tạp. Dương Xuân Hy nhìn xem tâm hắn sự tình trùng điệp bộ dáng. Cũng liền không có quấy giày nữa. Chờ mắt nhìn xem Vinh Đào Đào đi hướng phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được trong phòng tắm truyền đến vòi hoa sen thanh âm. Vinh Đào Đào đem rác rưởi ném tới trong sọt rác. Cũng đứng ở vòi hoa sen dưới. Ấm áp dòng nước từ đỉnh đầu đổ xuống. Hắn cũng thật sâu thở dài. Cứ việc ra ngựa bọc thay. Chiến tử chiến trường là các chiến sĩ vinh quang. Nhưng là, đương sự chân tình phát sinh ở trước mắt mình thời điểm. Vinh Đào Đào phát hiện, chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy rộng rãi. Hắn vốn cho là mình thường thường kinh lịch sinh tử chiến. Có thể thản nhiên đối diện với mấy cái này. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy. Thẳng đến tắm gội nước dần dần biến mát. Vinh Đào Đào mới đóng lại vòi hoa sen. Dùng khăn tắm lung tung lau sạch sẽ thân thể. Ngoài cửa, cũng truyền tới Dương Xuân Hy thanh âm. Cửa ra vào có áo lam. Vinh Đào Đào do dự một chút. Mở cửa, cầm lên áo lam. Dương Xuân Hy đang đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Đã trải qua hôm nay lần này sự cố. Tâm tư của nàng cũng rất phức tạp đi. Đổi xong sạch sẽ quần áo. Vinh Đào Đào đi ra. Há to miệng. Nhưng không biết nên làm sao an ủi nàng. Dương Xuân Hy lại là xoay đầu lại. Vẫy vẫy tay. Vinh Đào Đào đi tới. Sau đó, hắn bị Dương Xuân Hy một tay đè xuống đầu, ấn xuống đầu, môi của nàng cũng nhẹ nhàng khắc ở hắn cái kia một đầu ướt nhẹp thiên nhiên quyển nhi bên trên. Cảm ơn ngươi, Đào Đào, cảm ơn ngươi cứu được hắn một mạng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người một nhà, không nói hai nhà nói. Hắn dù sao cũng là ta anh ruột, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Nguyên bản khảm nạm viên hồn châu này, là Vinh Dương phải bảo vệ đệ đệ, mà lúc này, lại đổi thành Vinh Đào Đào giải cứu ca ca. Nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá trách móc nặng nề chính mình. Nghỉ ngơi đi, chúng ta đều cần thời gian yên lặng một chút. Nói, Dương Xuân Hy quay người đi hướng cửa phòng ngủ. Răng rắc, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đóng lại. Vinh Đào Đào khuỷu tay chống bệ cửa sổ, nhìn về hướng mặt phía bắc cái kia yên tĩnh tuyết tùng thụ rừng. Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ bị mở ra, một trận đồ ăn hương khí ẩn ẩn truyền đến, nương theo lấy tới gần tiếng bước chân. Vinh Đào Đào tỉnh táo lại, hướng bên người nhìn lại, lại là trong lòng hơi kinh hãi, thậm chí có chút hoảng hốt. Cao Lăng Vi liền đứng tại Vinh Đào Đào bên người, nói khẽ, nghe tàu tử nói, ngươi khôi phục không tệ, Dương ca cũng thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nói, Cao Lăng Vi liền phát hiện Vinh Đào Đào nhìn về phía ánh mắt của nàng. Ân, có cái gì không đúng? Ta cho ngươi gói đồ ăn. Cao Lăng Vi có chút nghiêng đầu, ra hiệu một chút nghiêng hậu phương bàn trà. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào vẫn như cũ kinh ngạc nhìn nàng. Cao Lăng Vi xoay người lại, chính diện nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Thanh âm khó được nhu hòa. Ngươi vẫn khỏe chứ? Vinh Đào Đào lại là đột nhiên giơ tay lên, duỗi ra ngón tay, điểm vào lông mày của nàng bên trên, nhẹ nhàng hướng đuôi lông mày hoạt động lên. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, nhưng là không có di động. Vinh Đào Đào đầu ngón tay lướt qua nàng đuôi lông mày, xẹt qua khuôn mặt trắng noãn kia, cuối cùng rơi vào nàng khóe môi chỗ. Hắn bộ dáng nghiêm túc kia, phảng phất là đang dùng ngón tay miêu tả lấy khuôn mặt của nàng hình dáng. Rốt cục, Cao Lăng Vi nhịn không được, một tay bắt lấy trước mặt bàn tay, mở miệng nói, Đào Đào. Vinh Đào Đào âm thầm xuất thần bộ dáng, thoáng thanh tỉnh một tia, lại là đưa tay vượt qua bờ vai của nàng, vòng quanh cổ của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào mặt chôn ở trên vai của nàng, ngửi ngửi trên người nàng khí tức quen thuộc, hít một hơi thật sâu. Cao Lăng Vi thân thể cứng ngắc, chần chờ 2-3 giây, hay là giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Đều đi qua, có lẽ là bởi vì buổi sáng chiến đấu quá mức thảm thiết đi. Lại hoặc là, hắn là ở phía sau sợ. Cao Lăng Vi biết được mùi vị đó. Lúc ấy tại trong cánh đồng tuyết, tại cái kia trong đêm khuya, khi bát đại tiền Hàn Hoa nói cho Cao Lăng Vi, cha mẹ của nàng đã trải qua mấy lần thợ săn trộm ám sát qua đi. Ngay lúc đó Cao Lăng Vi cũng là hành vi mất khống chế. Cao Lăng Vi rất khó tưởng tượng, nếu như phụ mẫu tử vong mà nói, nàng nên dùng như thế nào thái độ sống sót. Nghĩ mà sợ, tâm tình như vậy thật là hỏng bét cực độ. Mà Cao Lăng Vi cũng có lý do tin tưởng Vinh Đào Đào vào hôm nay buổi sáng trải qua hết thảy, xa so với lúc ấy Hàn Hoa cho nàng mang tới trùng kích lớn hơn. Dù sao, từ hôm nay buổi sáng Vinh Đào Đào ở trên trường thi biểu hiện đến xem, lại thêm vừa rồi Dương Xuân Hy lời nhắn nhủ lời nói, Cao Lăng Vi biết Vinh Dương đã trải qua một lần cực kỳ nguy hiểm chiến đấu. Gọi mạng sống như treo trên sợi tóc cũng không đủ. Nàng chỉ là có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể đem Vinh Dương bức bách đến như vậy ruộng đồng. Chỉ là, tại Dương Xuân Hy bàn giao dưới, Cao Lăng Vi cố nén hiếu kỳ của mình, cũng không hỏi thăm lối ra. Nàng nghĩ đến, tối thiểu các loại Vinh Đào Đào cảm xúc ổn định một chút, hòa hoãn một trận qua đi, lại mở miệng hỏi thăm. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi đập hắn lưng bàn tay, biến thành từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng vò thuận. Đại Vi, hai chúng ta trưởng thành tốc độ còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.